Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 31, thần thú hộ bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chỉ trời cao là người chơi đứng đầu ngao du thái hư. GT, từ khi game online thực tế ảo có bản beta công cộng đến nay, hắn chưa từng rớt khỏi bảng xếp hạng và luôn là một tấm gương trong lòng người chơi khác. Lúc trước khi game vừa ra mắt, kiếm chỉ trời cao đã chọn nhân tộc với quá trình thăng cấp chậm nhất cùng với tài năng kém cỏi nhất và cũng lựa ngay kiếm tu hiếm nhất trong mọi kẻ tu chân. Phần lớn người chơi hay hóng hớt thường thích kiếm tu, nhưng trong một game online thực tế ảo như vậy sẽ có rất ít người chơi kiếm tu, lý do là vì môn phái này thăng cấp khó giữ lắm. Cách thăng cấp duy nhất của kiếm tu là đánh nhau, hơn nữa còn là lấy yếu thắng mạnh nữa, khác hẳn với kiểu tu luyện ngồi thiền của tiên tộc. Người chơi ma tộc thì săn giết yêu tộc sẽ bái nguyệt thành tiên, còn kiếm tu chỉ có thể đánh đấm, hơn nữa còn phải đánh thắng nữa chứ. Kiếm chỉ trời cao cần phải tự đánh thắng một người chơi hoặc boss mạnh hơn mình thì mới đạt được kinh nghiệm để thăng cấp. Hắn không thể tổ đội bởi vì cài đặt của kiếm tu là cô độc và tịch mịch. Trong những giai đoạn đầu của game, một đám người chơi có thể nhanh chóng thăng tới cấp 20 bằng cách làm đủ loại nhiệm vụ, còn lúc này trong LT, ngao du thái hư, GT, kiếm chỉ trời cao cô đơn vô danh lại bị boss ngược. Người ta tổ đội giết boss hoang dã còn kiếm chỉ trời cao lại đấu với boss bằng bản thân mình, không ngừng bị giết rồi lại bị giết. Mấy cảnh tử vong đa dạng của hắn còn bị người chơi qua đường quay lại và đăng lên diễn đàn chính thức nữa cơ. Dù vậy, kiếm chỉ trời cao vẫn chẳng hề từ bỏ và bỏ nick luyện lại, hắn tin chắc rằng khổ tận cam lai mới là điều tốt đẹp, chắc cú rằng sau này một chức nghiệp khó luyện như vậy sẽ là cái lợi hại nhất. Hắn không ngừng tôi luyện kỹ xảo, tự hỏi phải làm sao để dùng kỹ năng duy nhất của mình là thanh kiếm để đánh thắng boss. Trong thời kỳ gian nan này, kiếm chỉ trời cao quen biết Lăng Vân Cửu Tiêu, người con gái đẹp nhất và cũng là triệu hoán sư đứng đầu. LT, ngao du thái hư. GT, theo miêu tả của mấy lời quảng cáo trong game, lúc ấy trong lúc đang đi thu phục đám quái nhỏ, Lăng Vân Cửu Tiêu thấy cảnh kiếm chỉ trời cao bị giết liên tục như vậy quá đáng thương nên đưa ra lời mời tổ đội, ai ngờ lại bị hắn từ chối, vì vậy cô liền cùng con boss chém chết kiếm chỉ trời cao. Ai ngờ Lăng Vân Cửu Tiêu chơi quá trớn, một chiêu khủng của cô không cẩn thận đánh rơi rất nhiều máu của boss và hấp dẫn nó tới đánh mình. Vừa thấy Lăng Vân Cửu Tiêu sắp bị giết chết, kiếm chỉ trời cao lại ngộ ra cách luyện kiếm tu dưới tình huống gấp gáp, một kiếm bắn ra kỹ năng giết ngay tức thì, hắn xử lý được con boss và cũng thu hoạch được một mối tình. Song trên diễn đàn lại có người hỏi kiếm chỉ trời cao về bí kíp luyện kiếm tu, hắn lại trả lời một cách trung nhị, kiếm tu là kẻ cô độc nhưng cô độc không có nghĩa là lạnh nhạt, bảo vệ một cách cô độc mới là con đường của kiếm tu. Chấm, mọi người nghe thấy câu trả lời trung nhị của kiếm chỉ trời cao mà cả người nổi đầy da gà, nhưng vẫn có kiếm tu đã từng thực tiễn đưa ra đáp án, kiếm tu còn chẳng phải có nghĩa là thăng cấp nhưng không thể tổ đội rồi phải duy trì mốt chơi đơn để bảo vệ đồng đội mới có thể lấy được một lượng kinh nghiệm lớn à, nói đến nỗi buồn nôn như thế làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có rất nhiều người phun tào nhưng kiếm chỉ trời cao chưa từng dừng bước giữa con đường hướng tới đỉnh cao, luôn phát cẩu lương cùng với Lăng Vân Cửu Tiêu, hơn nữa cũng chẳng từng mập mờ với người khác. Đến nỗi sau này mọi người cũng chẳng hiểu rõ vì sao cả hai lại chia tay nữa. Nhưng có tin đồn hình như là giới trong game và đời thật của hai người không nhất trí với nhau, kiếm thần thẳng nam không thể chấp nhận giới tính của người yêu nên cuối cùng hai người chia tay trong buồn bã. Tạm thời không nhắc đến chuyện tình cảm nữa, tóm lại kiếm chỉ trời cao là một người chơi gương mẫu trong game, nhưng bây giờ tấm gương này lại đổ vỡ một lần nữa rồi. Ngày đó, mọi thứ trong gương hư ảo được truyền phát trong game, tất cả người chơi của LT, ngao du thái hư, GT, đều tận mắt chứng kiến cảnh kiếm chỉ trời cao bị đánh chết một lần rồi lại một lần như thế nào. Y chang như đập mũi vậy. Hôm ấy, Lăng Vân Cửu Tiêu trở về đội ngũ, đoạt quyền lãnh đạo đội 30 người, kiếm chỉ trời cao giúp đỡ ở bên ngoài như trong dĩ vãng. Lăng Vân Cửu Tiêu chia đội dựa vào trận đấu giữa Phong Húi Cua và nhóm Ních Phụ ở đồng bằng chống trận, người chơi với thuộc tính kim loại và phép thuật hệ lôi không thể tấn công trực tiếp mà phải hỗ trợ từ bên cánh, chủ lực là người chơi hệ băng thuộc tính thủy và thổ, hệ lôi và hệ hỏa chỉ việc giúp đội kiếm tu được dẫn dắt bởi kiếm chỉ trời cao nâng cao sức mạnh thôi. Cách tấn công của Lăng Vân Cửu Tiêu rất lớn mật, cô dứt khoát từ bỏ chủ tê kéo cầu hận, Phong Húi Cua không giống như boss thường, anh hoạt động khá tự do, không phải ai đánh mạnh hơn thì sẽ tấn công người đó, ai anh cũng đánh hết, hơn nữa cách đánh cũng y như đang quất con vậy đó, một cú tát chết chứ chẳng cần bàn tay còn lại gì hết. Bây giờ, ma tộc và yêu tộc vốn phụ trách chuyện kéo cầu hận đang đứng phá dùm phòng ngự của Phong Húi Cua ở đằng trước. Hai chủng tộc này trở lại với nghề cũ, ma tộc hút huyết còn yêu tộc thì hút tinh khí, hút được giọt nào hay giọt nấy. Từ bỏ lớp phòng ngự chủ lực, mọi người chỉ tấn công và trị liệu, đây là một trận đấu chỉ tấn công chứ không phòng thủ, có thể nói là liều lĩnh hết mọi thứ để xử lý Phong Húy Cua luôn. Chẳng ai nói Lăng Vân Cửu Tiêu chỉ huy qua loa hết. Trải qua trận đấu ở đồng bằng chống trận, mấy người chơi đã hiểu rõ phương pháp tầm thường này sẽ không tạo ra thương tổn đối với Phong Húy Cua rồi, phải tìm đường tắt thôi. Thật ra cách đi này của Lăng Vân Cửu Tiêu vẫn khá to gan và sáng tạo, hơn nữa cô cũng chỉ huy rất tốt, trị liệu và tấn công phối hợp với nhau ăn ý, cố gắng có nghiền cũng phải nghiền chết con boss này. Còn về đội kiếm tu mà kiếm chỉ trời cao dẫn dắt, đây là đội ngũ có độ tồn tại sáng nhất, một đám kiếm tu đứng thành hàng với cùng một bộ mặt lạnh lẽo như thần kinh đã bị hoại tử, động tác nhất trí đồ trắng nhẹ nhàng, một kiếm rít lên tới 9 tầng mây, chỉ là hiệu ứng thôi thì cũng đủ thổi bay bà con suốt 2 ngày rồi. Trận đấu như vậy có thể được gọi là một trận chiến thế kỷ, tình cảnh chiến đấu rất quyết liệt. Trước khi khai chiến, nhiều người chơi lâu rồi chưa vào nghe thấy tin tức thì đăng nhập ngay vào tài khoản game lần nữa, số người online. LT, Ngao Du Thái Hư, GT, hôm đó gấp 2 lần kỷ lục cao nhất trong lịch sử luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình hình thực tế của ngày ấy lại là 30 người chơi chẳng khác gì đang tấn công với không khí, đừng nói là phá vỡ, mốt chiến đấu của Phong Húy Cua cũng chưa từng bị kích hoạt. Bà con chỉ thấy anh dựa người vô dung nham, dần rũ mí mắt xuống và ngủ thiếp đi trong môi trường nóng hừng hực giữa lúc nhóm kiếm tu đang bắt đầu tấn công. Dù mấy người chơi có tấn công như thế nào cũng không thể khiến Phong Húy Cua mở hai mắt ra. Nhưng thật ra quái dung nham đứng ở bên cạnh lại đáng thương lắm cơ, nó bị tấn công đến nỗi trực tiếp chết mất bởi một chiêu khủng của người chơi. Vạt áo xanh lẻ, tôi chơi Ngao Du nhiều năm vậy rồi, trước nay lại chưa từng thấy được bộ dáng này của Phong Liên Trúc, mấy ông chắc chắn đây là Phong Liên Trúc hả? Bố hiểu rõ, vừa nhìn lầu trên là biết ngay người chơi lâu năm rồi, chắc ấn tượng đối với Phong Liên Trúc vẫn dừng lại ở cấp 30 nhỉ. Tôi nói cái này với bạn nhá, tên này không phải Phong Liên Trúc đâu, hắn là Phong Húy Cua bản biến dị á, hắn còn một mốt biến thân thành rồng cục xúc nữa cơ, cái kia mới là cơ thể hoàn toàn ấy. Muốn biết thêm tình hình cụ thể thì xem thử mấy bài post trên diễn đàn đi hen, thằng chó đồ khâm nguyên hóa kia có đăng video bàn long bị ngược lên mạng rồi đó. Học bài cực giỏi, nói đi nói lại tại sao đồ khâm nguyên hóa lại hận bàn long như vậy cả. Thiệt là muốn ngược chết bang bàn long luôn mà. Tình yêu là cái chi, khụ khụ, tôi biết vụ này nè. Chỗ nào có chuyện tầm phào chỗ đó có mị, nói nghe chút đi. Bàn Long Tiểu Phong, mấy người đừng spam nữa được không vậy, kiếm thần bọn họ đang đánh quái đó. Đồ khâm nguyên hóa, vậy Bàn Long đi đánh đê, đại đội 39 người bắt chiêu khủng đến nỗi hoa cả mắt, lúc đầu còn thấy khá đẹp như đang xem pháo hoa, xem lâu rồi đừng nói là phong thần của tôi buồn ngủ, ngay cả tôi cũng mệt mỏi nữa. Tình yêu là cái chi, nói đi, nói hết chuyện hồi trước ra đi, để tôi xem là Bàn Long bị mất mặt hay là tôi. Tại sao con người phải mọc răng khôn vậy, từ từ đã, phong thần là cái gì vậy? Tôi từng nghe nói về kiếm thần, lăng thần, liệt thần rồi. Sao lại chưa từng nghe đến phong thần vậy nhỉ? Mị lực vô hạn, đó là kẻ mà đồ khâm nguyên hóa tự nhận thành thần thôi. Kể từ khi Phong Húy Cua này cho Bàn Long tắm máu, gã liền trở thành phong thần của đồ khâm nguyên hóa nhà hắn đó. Tình yêu là cái chi, tám xong chưa tám xong rồi thì để tôi buôn lê hen. Thật ra cũng chỉ là chuyện của một tháng trước thôi, bang chủ tiểu nhiếp của bang Bàn Long đó online nick phụ để ngoại tình, lúc đang đi yêu đương ở U Trúc Cốc thì bang chủ phu nhân tới bắt gian bằng nick phụ, rồi không biết tại sao lại biến thành cảnh hai chị em vây đánh cha nam bang Long tiểu nhiếp. Họ đánh sao đánh tới chỗ Phong Liên Trúc kích hoạt mốt chiến đấu của boss rồi bị Phong Liên Trúc đánh chết. Xong cái tên tiểu nhiếp đó lại rất không biết xấu hổ, ông ngoại tình bị người ta phát hiện rồi bị đánh là chuyện của ông, bị đánh cũng đáng thôi, tự nhiên ông chạy tới giận cá chém thớt lên người Phong Liên Trúc chi vậy. Hành chết phong mỹ nhân của bọn tôi cả một đêm luôn đó, chẳng có tí phong độ nào hết á, chỗ nào có chuyện tầm phào chỗ đó có mị, vậy chuyện này có liên quan gì đến đồ khâm nguyên hóa vậy? Tình yêu là cái chi, bồ không biết thôi chứ Lan Quyên dữ lắm nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, bang chủ phu nhân của bang Bàn Long tức tới mức trực tiếp rời khỏi bang phái luôn, chẳng hiểu sao đồ khâm nguyên hóa lại dẫn người đánh tới bang Bàn Long luôn, nhưng cũng đánh chẳng tới đâu, dù sao Bàn Long cũng có gia cảnh tốt mà. Nghe bảo đồ khâm nguyên hóa là chó liếm chân bang chủ phu nhân, thấy nữ thần bị người khác cho đội mũ xanh nên đứng ra, đáng tiếc vẫn đánh không lại. Sau đó, bang chủ phu nhân của Bàn Long đổi tên và đổi luôn cả bang phái tên là Hữu Phượng Lai Nghi, đồ khâm nguyên hóa và tiểu tam lúc trước bị lừa tình cũng ở trong đó, nói là không đội trời chung với Bàn Long nữa. Kẹo que quào chuyện yêu hận tình thù của mấy vị đại thần xuất sắc ghê nhỡ. Bách Điều Triều Phượng, tình yêu là cái chi, phổ cập thông tin thì được nhưng mà phải chính xác nhé. Bây giờ tôi đã không còn là Bàn Long Tiểu Phượng nữa mà là Bách Điều Triều Phương, xin đừng gọi tôi là bang chủ phu nhân của Bàn Long mà hãy gọi là bang chủ của Hữu Phượng Lai Nghi nhé. Tình yêu là cái chi, đúng vậy, Phượng bang chủ. Bút bi rực rỡ sắc màu, chờ đã, lúc trước cha Nam Tiểu Nhiếp của Bàn Long ngoại tình ở U Trúc Cốc bị phát hiện nên hành chết Phong Liên Trúc cho hả giận. Một khoảng thời gian trôi qua, Phong Liên Trúc liền biến dị thành phong húi cua và tàn sát cả Bàn Long đó. Vậy thì thật ra là Phong Liên Trúc bị bang chủ Bàn Long giết đến nỗi biến thành rồng cục xúc rồi tự báo thù cho bản thân hả? Mù bẩm sinh phát hiện vầng sáng, tôi nghĩ cậu nói ra chân tướng rồi đó. Vạt áo xanh lẻ chân tướng. 1. Kẹo que chân tướng. 2. Đồ khâm nguyên hóa chân tướng. Số ai đi á, phong thần của tôi nhúc nhích rồi, hắn nhúc nhích kìa, cuối cùng phong thần cũng tỉnh ngủ rồi. Lâu rồi không tấn công được, Lăng Vân Cửu tiểu chú ý thấy dường như phong húi cua rất thích núi lửa cực nóng, tư thế ngâm núi lửa thoải mái như thể đang ngâm suối nước nóng vậy. Chân mày nhăn lại, cô nói với đội viên, đổi đối tượng tấn công đi, người chơi thuộc tính thủy bắn ra chiêu hệ băng, chúng ta không đánh phong húi cua nữa, xử lý môi trường, đóng băng núi lửa thôi. Lăng Vân Cửu Tiêu không hổ là một người chơi cấp cao có sáng tạo, cô phá vỡ truyền thống, không tấn công boss mà lại nhằm vào bản đồ. Nhóm người chơi cấp cao nghe vậy thì thấy có lý, hình như bản đồ núi lửa đã nâng cao sức mạnh của phong húi cua thật. Lúc trước ở đồng bằng chống trận, nhóm nick phụ cũng không đánh đến nỗi thảm hại như vậy, ít nhất khi ấy phong húi cua người ta còn đánh trả, bây giờ tấn công không có hiệu quả cho ra hồn thì sẽ biến thành cảnh nâng cao lớp phòng vệ của bản đồ thôi. Vì vậy mọi người thay đổi mô hình trận địa, Lăng Vân Cửu Tiêu cũng đổi luôn trang bị thú triệu hoán và bộ chiến phục băng xương, gọi nữ thần núi tuyết ra rồi gật đầu với mấy người chơi khác. Dưới sự chỉ huy của Lăng Vân Cửu Tiêu, người chơi hệ băng bắt đầu trận pháp hệ băng cấp thần. Ngai vàng đóng băng, linh khí đầy rẫy trong game bị trận pháp này rút cạn trong nháy mắt, cả núi lửa hóa thành núi băng, phong húi cua đang ngâm mình trong dung nham cũng bị đông cứng trong đó và hóa thành một tảng băng. LT, Ngao Du Thái Hư. GT, có một cài đặt lạ đời, trong bản đồ game có đầy linh khí của trời đất và sẽ điều chỉnh độ dày linh khí dựa theo sự biến đổi của bản đồ. Lúc người chơi đang chiến đấu, họ cũng có thể hấp thu được linh khí, boss cũng vậy. Cài đặt này khiến, LT, Ngao Du Thái Hư, GT, có thêm một cách chơi, dù là PvP hay PvE thì cũng phải tính giá trị linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lạc Đạo Nhân, thuật sĩ đứng đầu game, từng nói trận quyết đấu của các cao thủ cuối cùng rồi sẽ biến thành một cuộc chiến giành giật linh khí, ai cướp được nhiều linh khí hơn thì người đó có thể giành lấy chiến thắng cuối cùng. PvP, Player vs. Player, người chơi đánh với nhau. PvE, Player vs. Environment, người chơi đánh với máy. Quái dung nham chỉ là một con boss cấp 60, vị trí bản đồ của nó nằm ở một chỗ cũng không cao nên không có quá nhiều linh khí, ngoài phong bế phong húi cua ra trận pháp. Ngai vàng đóng băng, còn có một mục đích khác đó là rút cạn linh khí, chặn mất đường lui của phong húi cua ép anh chiến đấu bằng thực lực của mình, còn người chơi thì có thể uống thuốc khôi phục linh khí và gia tăng được cơ hội thắng cuộc. Làm tốt lắm, kiếm chỉ trời cao thấy chiêu ngai vàng đóng băng thành công, cầm kiếm bay thẳng tới bên Lăng Vân Cửu Tiêu rồi nói. Dù hắn có thể thoát khỏi núi băng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ tốn một phần lớn sức mạnh, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thôi. Kiếm Tu Anh Tuấn nhìn triệu hoán sư xinh đẹp rồi cười chua xót. Nếu em vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Lăng Vân Cửu Tiêu không trả lời vấn đề tình cảm với hắn mà điều khiển nữ thần núi tuyết đằng sau mình vào trong núi băng. Nữ thần núi tuyết là thú triệu hoán mà cô và kiếm chỉ trời cao đã thu phục năm đó, nó có thể được dùng trong bản đồ băng tuyết và biến thành bộ dáng người trong lòng của người chơi để mê hoặc đối phương, chỉ có tổ đội tình nhân mới bắt được thú triệu hoán ngược cầu siêu cấp này. Năng lực biến thân của nó đủ để giả dạng, thường có người chơi không nhận ra ai là nữ thần núi tuyết còn ai là đồng đội của mình, do đó mà giết nhầm đồng đội. Nữ thần núi tuyết đi vào trong núi băng, lắc mình biến hóa, vậy mà lại trở thành Phong Liên Trúc thanh lịch với mái tóc dài và bộ đồ xanh. Người chơi chú tâm xem phát sóng trực tiếp sợ ngây người, sao người mà Phong Liên Trúc thích nhất lại là bản thân cậu ta nhỉ, tự luyến đến độ đó luôn hả? Không đúng, chẳng phải chiêu biến thành người trong lòng này của nữ thần núi tuyết chỉ nhằm vào người chơi có tình nhân thôi hả, sao còn xài được cho boss vậy nè. Bà con chỉ thấy nữ thần núi tuyết biến thành Phong Liên Trúc xuyên qua lớp băng đi tới trước mặt phong húi cua, giơ hai tay như băng tuyết ra mà ôm lấy anh. Chẳng ai biết phong húi cua đang ở trong băng nên không thể phản kháng hay là nhìn thấy bản thân rồi không muốn chống chọi nữa, anh vẫn không nhúc nhích mà tùy ý để nữ thần tuyết sơn tấn công mình. Nhiệt độ cơ thể của người chơi bị nữ thần núi tuyết ôm lấy sẽ nhanh chóng hạ thấp, khi nhiệt độ thấp hơn giá trị mà cơ thể có thể chịu đựng được, người chơi sẽ chết ngay. Không ai biết được nhiệt độ thấp nhất của nữ thần núi tuyết là bao nhiêu hết, dữ liệu mà công ty game đưa ra khẳng định là không tuyệt đối, có thể đông cứng cả phân tử và nguyên tử. Nhưng mấy người chơi cũng biết rằng dữ liệu này xạo ke lắm, vì chắc chắn bản thân nữ thần núi tuyết cũng có nhiệt độ thấp nhất mà mình có thể chịu đựng, nhiệt độ mà thấp hơn mức này thì nó cũng chết đi, căn bản không có khả năng đạt tới không tuyệt đối. Theo cài đặt, người bị nữ thần núi tuyết ôm lấy sẽ mất đi ý thức chống cự, nếu không được đồng đội nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể tỉnh lại, cái chết là một điều không chối cãi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách duy nhất mà người chơi đơn có thể thắng được nữ thần núi tuyết là khi sức chống cự nhiệt độ thấp trong cơ thể mình mạnh hơn nó, nhẫn nhịn đến khi nữ thần núi tuyết bị bản thân đông chết thì sẽ thắng thôi. Thấy nữ thần núi tuyết ôm lấy phong húi cua, Lăng Vân Cửu Tiêu thầm bóp chặt tay lại, thắng chắc luôn. Cô nhướng mày nói với kiếm chỉ trời cao, anh phải thua rồi, kiếm chỉ trời cao cười cười, thắng được con boss này là được. Phong húi cua trong núi băng không có bất cứ ý định phản kháng nào, mắt thấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, quái dung nham của núi băng đã bị đông chết và đang chờ đổi mới, còn phong húi cua và nữ thần núi tuyết đang đánh cược với nhau. Trước đây, thời gian kiên trì dài nhất của người chơi lọt vào chiêu tấn công. Ôm chết, này là 1 phút đồng hồ, hắn cũng trở thành người chơi có sức phòng thủ tốt nhất trong game. Nhưng bây giờ, khoảng 3 phút đã trôi qua nhưng phong húi cua vẫn còn sống, Lăng Vân Cửu Tiêu vẫn chưa nhận được lời nhắc xác nhận trận chiến gì hết. Lại thêm 1 phút nữa, trên mặt nữ thần núi tuyết xuất hiện vết nứt vì bị đông lạnh. Cái gì cơ? Lăng Vân Cửu Tiêu ngạc nhiên nói. Nữ thần núi tuyết không thể kiên trì nữa, nó. Lời còn chưa dứt, nữ thần núi tuyết đã hóa thành bông tuyết, nó bị chính kỹ năng của mình giết chết và đã biến mất hoàn toàn. Phong húi cua nhìn, Phong Liên Trúc, biến mất mà khẽ lắc cổ trong núi băng. Đồ khâm nguyên hóa, phong thần của tôi nghiêng đầu kìa, nghiêng đầu giết người đó. Tôi đoán là sắp kích hoạt mốt rồng cục xúc rồi ấy. Trong lời cảm thán đầy kinh ngạc của người chơi đồ khâm nguyên hóa, phong húi cua ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng hô rung trời trực tiếp giết chết pháp sư giòn ra trong nhát mắt, kiếm tu trang bị giống vậy cũng chết ngay. Phong húi cua biến thân trong tiếng gầm gần như bi thương. Một con rồng đen xuất hiện trong núi băng, cánh rồng bự chẳng sau lưng anh bung ra, dưới uy nghiêm đáng sợ của rồng, núi băng cũng hòa tan. Bản Long Tiểu Thất, trời ơi, con rồng cục xúc này trông nhỏ hơn hồi ở chủ thành nè, chẳng lẽ hắn có thể khống chế kích thước của mình luôn hả? Rồng cục xúc của U Trúc Cốc có thể đặt mông ngồi sụp cả nhiệt tình hồ, mà con rồng cục xúc trước mắt lại có thể ngâm mình trong núi lửa. Cái đuôi rất dài của anh vụt lên, dùng sức vỗ cái bộp lên dung nham, cơn chấn động mãnh liệt khiến cả núi lửa này phun trào, người chơi bao vây phong húi cua gần đó bị xối dung nham từ đầu tới chân, chết hết cả đám. Tất cả thành viên của Hữu Phượng Lai Nghi, phong thần cố lên, phong thần vô địch. Long Nhật Thiên, Hữu Phượng Lai Nghi mấy người đủ chưa vậy? Mặt mày bọn người chơi chúng ta cũng bị đập vô núi lửa luôn rồi mà mấy người còn hâm mộ một NPC cấp Bắc hả? Đây là tà giáo gì vậy nè? Đồ khâm nguyên hóa, phong thần là ngọn đèn chỉ đường cho bang chủ của bọn tôi, là thần tượng trong lòng của Hữu Phượng Lai Nghi, bọn tôi thích phong thần hay đi càn quét bàn long thì thế nào hả? Đi tiêu sái một hồi, ê mà, hình như phong thần của mấy ông điên thiệt rồi á, quang dung nham tùm lum từ lưa là được rồi, hắn còn quất xác nữa chứ? Ó, nữ thần Lăng Vân Cửu Tiêu của tôi ơi, cổ bị đánh thành cái rổ luôn rồi kìa. Nhóc U Mê Kiếm Thần, nam thần của tôi cũng biến thành than bụi rồi, hu hu hu, tôi không muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của kiếm thần đâu, hu hu hu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lão thái hư kiếm thần nhà mấy cô đã mất hết cả bản mặt lúc game còn là bản beta công cộng rồi, bây giờ đã là gì đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là phong rồng cục xúc đã đánh chết người chơi tấn công mình như vậy rồi mà còn đang nổi điên kìa, dung nham thì vương vãi khắp nơi, thảo dược trên bản đồ kế bên đã bị phá hư hết, còn để người chơi hái thuốc mưu sinh không vậy? Bố hiểu rồi, ủa vậy tại sao hắn còn tấn công lung tung hoài thế? Bách Điều Triều Phượng, tôi cảm thấy mình biết nè, bàn long tiểu nhiếp cô thì biết cái đách gì? Cô làm gì đấy, muốn chết hả, chỗ nào có chuyện tầm vào chỗ đó có mị ông rời của tôi ơi, bang chủ của Hữu Phượng Lai Nghi vọt vào vòng chiến, cổ lấy vỏ ốc phóng thanh ra rồi, cô ấy đang gào cái gì vậy nhỉ? Đồ khâm nguyên hóa, diễn giải lại lời nói của bang chủ bọn tôi, Phong Liên Trúc người mới chết đó không phải cậu đâu, nó chỉ là ảo giác thôi, giả đó, cậu bình tĩnh lại chút đi. Bàn Long Tiểu Nhiếp, cái này mà có ích gì à, để tôi, rồng cục xúc ngừng tấn công lại, cậu ta sẽ biến về phong húi cua và tiếp tục ngâm suối nước nóng. Game trở nên im ắng, kênh công cộng cũng chẳng có ai nói gì nữa, mọi người lẳng lặng nhìn gương hư ảo. Sau khi người chơi Bách Điều Triều Phượng không sợ chết mà hét lên một câu, rồng cục xúc vừa nãy còn nổi điên an tĩnh lại trong nháy mắt. Anh bay tới trước mặt Bạch Điều Triều Phượng, vỗ nhẹ lên bả vai của cô bằng vuốt nhỏ rồi bay về lại trong dung nham, hóa thành phong húi cua và an tâm nheo mắt ngâm suối nước nóng. 3 phút sau, phong húi cua cũng không có dáng dấp sẽ tấn công nữa, mọi người cuối cùng cũng yên lòng. Tình yêu là cái chi tôi tóm tắt lại chút nghen, sau khi ngoại tình bị phát hiện, bàn long tiểu nhiếp hành chết NPC trong game một cách cực kỳ tàn ác, phong liên trúc không nhịn được cơn nhục tiến hóa thành rồng cục xúc và đánh cướp bàn long và thiên long cốc. Khi mấy người chơi bó tay với rồng cục xúc Bách Điều Triều Phượng, bang chủ phu nhân cũ của bàn long, trấn an rồng cục xúc chỉ bằng một câu nói và cũng đặt dấu chấm hết cho một đại nạn khủng khiếp. Cái này gọi là gì nhỉ, mấy ông già gây họa phá sản cuối cùng vẫn phải tìm vợ trước tới thu dọn nhỉ. Tôi cuồng khoai tây, e hè ưng, nếu không phải cô tình lược quá nhiều phân đoạn ở giữa thì thiếu chút nữa tôi đã tin rồi đó. Đạo nhân sông Lạc Hà, đó đâu phải là trọng điểm nhỉ, trọng điểm là vì sao lại có một con boss như vậy xuất hiện trong. LT, Ngao Du Thái Hư, GT, cơ mà, 30 người chơi vây đánh vậy cũng chẳng được game tạo ra một quái thú cấp bắc như thế còn để người ta chơi game không thế. Tôi đến xem náo nhiệt nè quào, đại thần cổ xưa dọa sợ cả hiện đại kia. Kiếm chỉ trời cao quản lý game đâu, ra nói vài lời coi. Mù bẩm sinh phát hiện vầng sáng ối rồi ôi, than bụi trời cao biết nói kìa mấy mẹ, quái nhân khoa học sẽ không phải là trí tuệ nhân tạo tỉnh lại thiệt chứ. Lúc mấy người chơi đang bàn tán xôn xao, game đưa ra thông báo mới. Hệ thống thông báo, ngày mai game sẽ update từ 0 giờ đến 23 giờ 59, sau đợt update này, cấp cao nhất trong game sẽ là cấp 120, mở ra phó bản Thiên Long Cốc cấp 120. Mời tất cả người chơi rời khỏi game lúc 0 giờ, nếu không rời thì sẽ bị ép lock out. Đạo nhân sông Lạc Hà, vậy ra cho một con boss khó đánh như vậy xuất hiện là để hấp dẫn mấy người chơi lâu năm trở về tăng cao độ nổi tiếng và vừa dịp upgrade game luôn đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đồ bẩm sinh tôi cảm thấy Lạc Thần nói có lý lắm, đây là một âm mưu đó mọi người ơi. Giang tinh bản tinh cho nên kiếm thần bọn họ là pháo hôi trong âm mưu này hả? Liệt sĩ về già, tôi không nghĩ kiếm chỉ trời cao sẽ cam lòng làm pháo hôi đâu nha. Hội trưởng nhóm fan mặt trời chói chang, trời ơi, hôm nay là ngày mấy vậy, cuối cùng liệt thần cũng trở lại rồi. Tôi nhớ rõ liệt thần đã rời khỏi game rất nhiều năm rồi ấy. Như diều gặp gió 9 vạn dặm, diễn đàn ồn ào dữ dội như vậy, không trở lại chẳng lẽ để kiếm chỉ trời cao tự chống đỡ à, gà thét chói tai a, bằng thần bằng thần. Bằng thần của em, ngay cả anh cũng trở lại rồi, rồi ôi, phong húi của tôi yêu ông, vì ông nên rất nhiều đại thần mới trở về đó. Đây mới là, LT, Ngao Du Thái Hư, GT, trong lòng tôi nè, hoài niệm thời đại chư thần trước đây quá đi. Kiếm chỉ trời cao, Lăng Vân Cửu Tiêu, đạo nhân sông Lạc Hà, liệt sĩ về già, như diều gặp gió 9 vạn dặm update xong chúng ta tổ đội thăng lên cấp 120 thăng cấp xong rồi lại tái chiến nhé. Không biết bao nhiêu đại thần hồi xưa bị thu hút bởi Pankyret mà trở về game, bọn họ nhìn ra âm mưu hấp dẫn người chơi bằng cách lợi dụng một con quái thú này của công ty game. Đây là thư mời chiến đấu của game, bọn họ sẽ nhận lấy. Không có chuyện không đánh chết được boss, chỉ có người chơi không có cố gắng thôi. Bây giờ rồng cục xúc phong liên trúc đã là kẻ thù chung của cả game rồi. Nhưng ngoại trừ một bang phái. Bang hội Hữu Phượng Lai Nghi thông báo, bắt đầu từ hôm nay, thần thú bảo vệ bang Hữu Phượng Lai Nghi sẽ được xác định là rồng cục xúc phong liên trúc, khẩu hiệu của bọn tôi là chính tay đâm cha nam. Khi Pankyret đang ngủ thoải mái trong núi lửa, game đã loạn thành một nồi cháo rồi. Lúc này đây, anh nhận được một tin của hệ thống. Có người ủng hộ ký chủ Pankyret nhận được 57 điểm. Sau này mỗi lần tăng thêm một người ủng hộ Pankyret sẽ nhận được một điểm. Rồng béo đang mê ngủ vù vù mơ màng nhìn thấy tin của hệ thống, chờ mình một cái rồi lại ngủ tiếp. Tác giả có lời muốn nói, rồng béo thế giới này nguy hiểm quá đi, sao lại có thể. Như vậy rồi như vậy với bé nhỏ phong liên trúc được chứ. Ta không quay về, ta phải giúp em ấy đánh chết mọi người, quyết định như vậy rồi đó. Phong liên trúc, nhiều kẻ địch như vậy cũng toàn là anh mời tới không đó, anh mà quay về là tôi an toàn ngay. Cách chương.